Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 255. Tinh Ngân thất thức, như thế cái địa phương, nếu như truyền đi, thần đạo thế lực cũng sẽ động tâm. Ta muốn hẳn không có người có thể nhịn được loại này dụ hoặc. Đi, nơi này khả năng ngộ ra luân hồi thần hoàng thần thuật. Tuy nhiên khả năng không lớn, nhưng là chỉ cần có khả năng. Ta muốn không ai sẽ nhịn ở đi. Lòng Tinh Ngân tuy nhiên trên người có không ít thần thuật. Nhưng là đối với thần thuật nhu cầu. Nhưng cũng rất tha thiết. Mỗi một loại thần thuật đều là không giống nhau. Mỗi một loại thần thuật đọc lướt qua cũng không giống nhau. Đều có các ưu thế. Nhìn lấy dạng này bảo địa. Không có lý do gì không lĩnh hội một chút. Lòng Tinh Trần trực tiếp tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Cũng mặc kệ mấy người muốn cái gì, liền bắt đầu lĩnh hội ở trong đó nói. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Long Tinh Trần thần kinh cũng quá lớn rồi. Long Tinh Ngân đi đến động khẩu, lấy ra tạo hóa thanh liên, trực tiếp đem tạo hóa thanh liên cắm ở sơn động miệng. Dạng này liền không lo lắng có người xâm nhập. Long Tinh Ngân quay người trở về, xem xét, Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết cũng ngồi xuống. Hiển nhiên cũng đối với cái này cùng động tâm. Long Tinh Ngân tìm cái bồ đoàn cũng ngồi xuống, chìm bên dưới tâm thần, trong mắt tử khí phun trào, không ngừng phân tích cái này 6 cái đồ án. Thiên đạo cầu, biến hóa khó lường, nối thẳng thiên địa đại đạo, cầu thông thiên địa thẩm phán âm dương, thiên địa chi thủy, vô cực hóa thành thái cực bề ngoài cùng thiên địa, quá cực biến, phân chia thiên địa âm dương. Âm dương nhị khí lưu động, chí âm chí dương, thái âm mà mặt trời, âm dương hai bốc hơi làm âm dương ngư lẫn nhau cắn đuôi xoay tròn, âm dương phân liệt phân chia tứ tượng, địa thủy phong hỏa, đại địa hậu thổ khí, thiên địa thượng thiện nhược thủy, nhật nguyệt tinh thần chi hỏa, tứ phương cương biến gió, địa thủy phong hỏa giao hợp, ra sức thiên địa, diễn sinh vạn vật, vô cực hóa thành thái cực. Thái cực phân âm dương, vẫn như cũ là không đổi diễn hóa, âm dương xen lẫn diễn sinh ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, phương Tây canh kim chi khí, phương Đông ất mộc chi tinh, nam phương nam minh ly hỏa, phương Bắc khát nước ba ngày, trung ương huyền hoàng hậu thổ, ngũ hành thông biến diễn sinh thiên địa vạn vật, mộc chi lực dị biến hóa thành lôi điện, hỏa chi lực dị biến hóa thành quang minh. Thủy chi lực dị biến hóa thành hắc ám, thổ chi lực dị biến hóa thành cương phong, kim chi lực dị biến hóa thành độc khí, ngũ hành chi lực dị biến chỉ sinh, có thể thông thiên địa. Long Tinh Ngân thể nội huyễn ngân kinh, thái hư kinh cùng huyễn thánh quyết phi tốc vận chuyển, đông lai tử đồng tử khí phun trào, thiên đạo cầu từng tia ảo diệu thời gian dần trôi qua tràn vào trong lòng. Long Tinh Ngân tâm thần đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Cảm thụ được thiên địa diễn hóa. Đối với võ đạo lĩnh ngộ từ từ làm sâu sắc. Thời gian chậm chậm trôi qua. Long Tinh Ngân trong mắt xuất hiện âm dương ngũ hành biến hóa tràng cảnh. Hồng hoang ngũ hành khí truyền đến một cỗ nhất động. Một cỗ huyền diệu tràn vào Long Tinh Ngân trong lòng. Long Tinh Ngân đối với âm dương ngũ hành biến hóa. Lý giải lại sâu hơn mấy phần. Tinh hồn cảnh giới là đối với ngũ hành cảm ngộ, tu luyện thiên địa ngũ hành chi lực, ngũ hành tương sinh tương khắc, sau cùng đạt thành hoàn mỹ. Khuy nguyệt cảnh giới, âm dương xen lẫn, thái âm thái dương chí âm chí dương, âm dương nhập tâm, tùy tâm chuyển tượng, sau đó dược không cảnh giới. Cũng liền là mọi người cái gọi là tôn giả. Cái này cảnh giới, âm dương ngũ hành tương thông, thông hiểu âm dương. Phân rõ ngũ hành, dị tượng hóa thành lĩnh vực, thành tựu một phương địa vực, âm dương ngũ hành minh ngộ một tia không gian chi lực. Nhưng đạp không mà đi, Long Tinh Ngân không ngừng cảm ngộ. Cái này lúc, nghịch cổ chu thần cương lặng lẽ động một chút, một tia lực lượng tràn vào. Hồng hoang ngũ hành khí tựa hồ cảm nhận được cỗ lực lượng này. Âm dương ngũ hành diễn biến, vậy mà bắt đầu nghịch chuyển, ngũ hành tương khắc. Nghịch chuyển ngũ hành, lấy ngũ hành đẩy ngược âm dương trái ngược, đẩy ngược thái cực đảo ngược nghịch loạn vô cực. Đây không phải bình thường đẩy ngược, mà là chân chính nghịch chuyển. Ngũ hành tương sinh tương hợp thiên đạo. Thế nhưng là ngũ hành trái ngược liền nghịch chuyển thiên đạo. Nghịch thiên mà đi, từng tia thống khổ tràn vào Long Tinh Ngân trong lòng. Long Tinh Ngân cảm giác mình đối với đại đạo lý giải đều nghịch chuyển. Cùng bốn phía đại đạo sinh ra bài xích, phảng phất mình bị thiên địa loại bỏ. Cùng thiên địa đại đạo không hợp nhau. Hồng hoang ngũ hành khí không quan tâm. Vẫn như cũ đẩy ngược cưỡng ép cho Long Tinh Ngân thực hiện nghịch phản áo nghĩa. Trước mặt thiên đạo cầu cũng sinh ra dị động. Thiên địa đại đạo áo nghĩa vậy mà không ngừng tràn vào Long Tinh Ngân trong lòng. Long Tinh Ngân muốn cự tuyệt. Tuy nhiên lại không có cách nào. Hồng hoang ngũ hành khí nghịch phản đại đạo chi lực cũng không ngừng tràn vào. Tại Long Tinh Ngân trong lòng không ngừng biến hóa. Hai cỗ tương phản lực lượng tại Long Tinh Ngân trong lòng không ngừng va chạm. Để Long Tinh Ngân thống khổ không thôi. Long Tinh Ngân ngẫm lại từ bỏ cảm ngộ đều không được. Thiên đạo cầu cùng hồng hoang ngũ hành khí luyện chế chính là cứng rắn bả cái này thiên địa áo. Nghĩa nhét vào Long Tinh Ngân trong lòng. Long Tinh Ngân tại hỗn loạn bên trong. Âm dương ngũ hành diễn hóa chính phản bề ngoài biến. Không ngừng lĩnh ngộ lấy. Thời gian không biết rõ đi qua bao lâu. Thiên đạo cầu cùng hồng hoang ngũ hành khí rốt cục cũng ngừng lại. Long Tinh Ngân từ loại này ngơ ngơ ngác ngác bên trong kinh tỉnh lại. Vỗ vỗ ẩn ẩn làm đau đầu. Long Tinh Ngân phát hiện mình vậy mà lĩnh ngộ tinh hồn cảnh giới. Khuy nguyệt cảnh giới cùng dược không cảnh giới nói. Cái này ba cái cảnh giới đều là đối với âm dương ngũ hành cảm ngộ. Long Tinh Ngân cười khổ cảm thụ được trong lòng hai đầu hoàn toàn khác biệt nói. Một đầu thiên địa diễn hóa lo sợ không yên chính đạo. Một đầu nghịch phản thiên địa đối với đứng nói. Long Tinh Ngân không biết nên lựa chọn cái kia một đầu nói. Cảm thụ được chính mình sắp đột phá cảnh giới. Long Tinh Ngân không có nửa phần cao hứng. Có thể nói, thánh giả trở xuống. Long Tinh Ngân đột phá không có bình cảnh. Chỉ cần Long Tinh Ngân lựa chọn một đầu nói, liền có thể thuận lợi đột phá tinh hồn cảnh giới. Sau này nói, thẳng đến thánh giả, cũng sẽ không có cái gì bình cảnh. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân hiện tại mê mang. Hắn không biết nên lựa chọn cái kia một đầu nói. Long Tinh Ngân ngồi lẳng lặng, suy nghĩ một hồi, sau cùng thở dài một tiếng khí. Cảm thấy trước không đột phá, chờ mình cảm thấy lại nói. Muốn minh bạch về sau, Long Tinh Ngân lại đi quan sát còn lại đồ án. Người đạo đồ, một cái bóng dáng đứng tại giữa thiên địa. Phảng phất hắn chính là cái này thiên địa. Một người chỗ tại thiên hạ không hề có. Một thân ảnh trấn áp thiên địa vĩnh hằng. Đồ án biến hóa, Long Tinh Ngân tâm thần bị hút vào. Chính mình hóa thành người kia ảnh. Một người đứng ở trong thiên địa, đưa tay nắm tay. Một cỗ hào hùng tràn ngập trong lòng đầu, cúi đầu ngẩng đầu thiên địa, một cỗ duy ngã độc tôn khí thế tại ở ngực chậm rãi ngưng tụ. Một người, giữa thiên địa, vĩnh hằng duy nhất, duy ngã độc tôn, Long Tinh Ngân cảm giác toàn bộ thiên địa đều ở trong lòng bàn tay của mình. Một cỗ vô địch khí thế tại Long Tinh Ngân sau lưng chậm rãi ngưng tụ. Khí thế phun trào, đây là vô địch chi thế, theo đồ án không ngừng biến hóa. Vô địch chi thế chậm rãi lớn mạnh, vô địch cảm giác tràn ngập toàn thân. Từ từ, Long Tinh Ngân trên người khí thế trở nên nặng nề hùng hậu. Vô địch chi thế chậm rãi ngưng tụ, Long Tinh Ngân võ đạo chi tâm đang không ngừng thuế biến. Võ đạo ý chí không ngừng bị thối luyện, thời gian chậm rãi qua đi. Long Tinh Ngân trên người khí thế trở nên ngột ngạt, thân thể run lên, Long Tinh Ngân tâm thần về tới thể nội. Há mồm phun một ngụm máu tươi. Long Tinh Ngân xoa xoa khóe miệng vết máu. Hít một tiếng. Của hắn cảnh giới quá thấp. Chỉ có thể lĩnh ngộ được nơi này. Không có cách. Long Tinh Ngân bả ánh mắt chuyển hướng Tu La Đồ. Từng cái thây nằm. Máu me đầm đìa. Từng cái bóng người xuất hiện. Bóng người lẫn nhau chiến đấu. Không ngừng chém giết. Từ từ càng ngày càng nhiều. Trên bầu trời rơi ra mưa máu. Từng cái bóng dáng ngược lại dưới. Một thanh bả binh khí phá nát. Đây là một trận đồ sát. Từng cái cường giả liều chết chém giết. Một chiêu một thức. Không ngừng tràn vào Long Tinh Ngân trong lòng. Lòng Tinh Ngân đắm chìm trong cái này giết chóc bên trong. Trong chiến đấu, sát khí lệ khí không ngừng xông ra. Lòng Tinh Ngân theo bản năng tu luyện lên sát thần chi tâm. Theo tâm thần không ngừng chìm vào. Cảm ngộ ở trong đó chiến đấu cùng giết chóc. Lòng Tinh Ngân chiến đấu kinh nghiệm chậm rãi tăng lên. Phảng phất cả người đưa thân vào trong đó. Ở trong đó không ngừng chém giết. Võ kỹ trong chiến đấu giết chóc bên trong không ngừng thăng hoa. Đối với tự thân bí thuật sử dụng có khắc sâu hơn lý giải. Qua một đoạn thời gian, Lòng Tinh Ngân thân thể không ngừng rung động. Một đạo màu máu lóe lên. Lòng Tinh Ngân kém một chút đầu tựa vào trên mặt đất. Cổ họng một mạn, Lòng Tinh Ngân vận chuyển thanh liên tạo hóa thuật. Cưỡng ép đem cuồn cuộn máu khí áp xuống dưới. Huyễn hồn châu tản mát ra từng sợi màu tím đen khí thể. Lòng Tinh Ngân linh hồn kim đan đem cái này khí thể hấp thu. Lòng Tinh Ngân nóng bỏng linh hồn cảm giác thanh lương rất nhiều. Một đóa thanh liên tại linh hải bên trong rung động. Là thanh liên tạo hóa thuật. Tạo hóa tinh khí ở giữa lấy Lòng Tinh Ngân linh hồn. Vừa rồi cho dù đối với võ kỹ bí thuật lĩnh ngộ rất nhiều. Thế nhưng là ở trong đó. Lại đối với linh hồn chi lực có rất lớn tiêu hao cùng tổn thương. Lòng Tinh Ngân vận chuyển một trận thanh liên tạo hóa thuật. Cảm giác tốt hơn nhiều. Không hổ là thí thần thuật. Liền linh hồn đều có thể trị liệu. Lòng Tinh Ngân bả ánh mắt chuyển hướng ngạ quỷ cầu. Bầy quỷ loạn vũ. Lòng Tinh Ngân tâm thần chìm vào trong đó. Cái này ngạ quỷ đạo là đối với linh hồn cảm ngộ. Lòng Tinh Ngân cũng là thu hoạch không ít. Đối với linh hồn chi lực, có khắc sâu nhận biết, một số không tưởng tượng được huyền diệu tràn vào trong lòng. Lòng Tinh Ngân từ đó ngộ ra được không ít linh hồn phương diện thủ đoạn nhỏ. Sau đó, xúc sinh cầu cùng địa ngục cầu, cũng làm cho Lòng Tinh Ngân thu hoạch không ít. Xúc sinh đạo, sinh linh chi đạo, trình bày sinh mệnh áo nghĩa. Địa ngục đạo, tử vong chi đạo, trình bày tử vong áo nghĩa. Sinh tử chi đạo. Thông hiểu thiên địa phương, sinh tử chi đạo tràn vào, để Lòng Tinh Ngân có chút cảm xúc. Cái gọi là luân hồi, chính là sinh tử chuyển đổi. Luân hồi pháp tắc chính là thập đại vô địch pháp tắc một trong. Là giữa thiên địa ngoại trừ không gian pháp tắc thời gian pháp tắc bên ngoài mạnh nhất lớn pháp tắc. Một trong lòng kết hợp lấy lục đạo luân hồi quyền. Đối với lục đạo luân hồi quyền cảm ngộ trở nên càng thêm khắc sâu. Lục đạo luân hồi quyền quyền ý cũng biến thành cùng trước kia không đồng dạng. Điểm này, càng thiên hướng về huyền diệu. Một mực không có đột phá lục đạo luân hồi quyền cũng thuận lợi đột phá. Sinh tử gian lực lượng để Lòng Tinh Ngân đối với luân hồi bất diệt thuật cũng có khắc sâu lý giải. Đáng tiếc cái này bí thuật cũng không có cái gì công kích chi lực. Nhưng lại có thể bảo mệnh. Sáu cái đồ án không ngừng tại Lòng Tinh Ngân trong lòng cuồn cuộn. Sáu loại thiên đạo áo nghĩa không ngừng tràn vào trong lòng. Thiên địa âm dương ngũ hành chi đạo. Duy ngã độc tôn nói. Tu la sát lục chi đạo. Linh hồn bách biến nói. Địa ngục tử vong chi đạo. Bách thú sinh linh chi đạo. Luân hồi đại đạo áo nghĩa cũng tại Lòng Tinh Ngân trong lòng chảy xuôi. Lòng Tinh Ngân kết hợp lấy tự thân bí thuật. Cùng lần lượt chiến đấu. Chậm rãi thể ngộ lấy. Sau đó lấy ra cái kia phiến tại khiếu thiên phòng đấu giá được bồ đề diệp. Dán tại trên trán, bồ đề diệp cái trước cái phù văn chớp động, trợ giúp Lòng Tinh Ngân ngộ nói. Cũng không biết rõ qua bao lâu, bồ đề diệp lực lượng đều hao hết. Lòng Tinh Ngân vẫn không có động. Bất quá, từ Lòng Tinh Ngân thể nội dâng lên một cỗ khí thế. Khí thế không ngừng biến hóa. Qua một hồi. Lòng Tinh Ngân mở mắt ra, nhìn lấy trước mặt Ngọc Bích cười cười. Lần này thu hoạch để hắn rất hài lòng. Hắn thông qua cái này đồ án, lĩnh ngộ một loại bí thuật. Lòng Tinh Ngân đem trở thành Tinh Ngân thất thức, lấy chính mình tên mệnh danh. Hết thảy có 7 chiêu, 7 loại biến hóa. Lòng Tinh Ngân không biết là cái gì tầng thứ, nhưng là có thể xác định khẳng định so chuyển mạnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.